Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 409. Hai đôi mắt sâu như làn nước thu lại giao tranh một lần nữa, giống như hai thanh đao kiếm sắc bén. Hai người đều không chịu thua kém người kia về mặt khí thế, hai đôi mắt đẹp đều mang theo vẻ kiêu ngạo. Chính vào lúc này, một người xốc màn trước vội vã đi vào, chắp tay trước ngực thi lễ nói. Phu nhân! Chuyện gì? Thôi Anh Nhi, Thành Khởi Vận giống như ma xui quỷ khiến đều đồng thanh đáp lời. Quay đầu lại thấy người đến là thân vệ Lưu Đại Bổng Trùy của Dương Lăng, thì mặt của hai người đỏ bừng cả lên. Tuy rằng trong lòng từ lâu đã tự xem mình như người của Dương Lăng, nhưng dù sao thì vẫn chưa có danh phận. Đang lúc đấu tranh kịch liệt lại bị Lưu Đại Bổng Trùy gọi một tiếng, hai người đều theo bản năng mà đáp lại, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Lưu Đại Bổng Trùy ngạc nhiên nhìn hai mỹ nữ, không rõ các nàng đáp lời lung tung cái gì. Ngược lại cô gái Tây Á Đức Ni vẫn luôn bàng quang ngồi xem bên cạnh người ta mới là Dương phu nhân danh chính ngôn thuận nha. Vừa rồi nàng bị Thành Khởi Vận trừng mắt, giáo huấn nàng đến mức ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Lúc này nhìn thấy hai vị mỹ nhân đang dương cung bạt kiếm đều quẫn bách xoay mặt đi, không ngờ bản thân lại chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh vô hình này. Lòng hư vinh của Á Đức Ni lập tức được thỏa mãn một cách lớn nhất. Nàng buông chén trà đang che lấp khuôn mặt xuống, dựng thẳng eo lên, hắng giọng một cái, cử chỉ tao nhã khí chất ung dung mà mỉm cười nói. Chuyện gì? Thần kinh luôn không ổn định của Lưu Đại Bổng Trùy cuối cùng cũng phát hiện có chút quỷ dị, gã nuốt nước miếng nói. Tỳ chức muốn hỏi phu nhân có thể đổi một loạt yên ngựa, bàn đạp và binh khí, giáp trướng cho chúng ta có được hay không? Á Đức Ni ngạc nhiên nói. Sao thế? Những thứ điều phối đến cho các ngươi không đủ để bổ sung binh khí giáp trướng mà các ngươi thiếu hay sao? Lưu Đại Bổng Trùy cười khan nói. Không phải như vậy, số lượng thì đủ rồi. Nhưng khi chúng ta đi kiểm nhận thì phát hiện trong kho còn tích trữ rất nhiều đồ mới. Mà những thứ cho chúng ta đều tương đối cũ nát, hơn nữa kiểu mẫu tạp nham, binh khí không đồng nhất. Phong Lôi nhìn thấy thì vô cùng bất mãn, đã cãi nhau với người của phu nhân rồi. Gã ta cãi cái gì? Mấy món binh khí giáp trướng yên ngựa bàn đạp đều do ta sắp xếp đó. Khuôn mặt Thành Khởi Vận lạnh tanh lạnh lùng thốt lên. Thôi Anh Nhi vừa nghe cũng nổi giận, vỗ bàn bốp một tiếng, cả giận nói. Đây là quy tắc gì? Trong kho có đủ binh khí giáp trước mới tanh mà lại cung cấp những thứ rách nát tạp nham cho chúng ta. Chúng ta phải liều mạng trên sa trường đó, cô làm như vậy không phải khiến các huynh đệ thất vọng sao? Thành Khởi Vận khinh mệt cười, chậm rãi thong thả nói. Có ngực không não? Giọt một tiếng đã dọa cho Thành Khởi Vận giật nảy, Hồng Nương Tử rõ ràng là vẫn đang ngồi phía sau mấy chiếc bàn chính giữa. Chỉ vừa nói xong một câu thì bóng người lóe lên, không biết làm thế nào mà nàng ta đã đến trước mặt mình. Thanh đoản kiếm sáng chói trong ta đã đặt lên cổ họng của nàng. Thành Khởi Vận kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức bình tĩnh lại. Đưa hai ngón tay ngọc ngà xinh tươi thật cẩn thận mà đè thanh kiếm kia xuống, nói, cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng da thịt của ta. Ta nói như vậy, cô không thích nghe sao? Ta hỏi cô, các cô đến Thảo Nguyên để làm gì? Là muốn trực tiếp thay mặt Đại Minh khai chiến với Bá Nhan hay Hỏa Si sao? Không phải, mà ngược lại, là phải che giấu thân phận thật sự của các cô, lấy thân phận Bạch Y Phỉ để cân bằng thế lực của bọn họ, thúc đẩy bọn họ tiếp tục nội đấu. Mí mắt Thành Khởi Vận cụp xuống, cười nhạt nói, cô cho rằng những binh khí tạp nham, những bộ khôi giáp và bàn đạp cũ nát mòn sờn kia dễ chuẩn bị sao? Để chuẩn bị mấy ngàn bộ binh giáp như vậy cho các cô, ta đã hao phí tiền tài và thời gian còn nhiều hơn là chế tác những binh khí khôi giáp mới toanh kia đó. Cô muốn đồ mới sao? Được thôi, muốn bao nhiêu thì ta cho cô bấy nhiêu. Đợi khi các cô di chuyển binh mã lên Thảo Nguyên, áo giáp sáng choang một màu, binh khí, yên ngựa, quân trường chế tác đồng nhất. Chỉ cần mắt Bá Nhan và Hỏa Si không bị mù thì lập tức biết được các cô là quân đội Đại Minh giả trang rồi. Còn muốn đục nước béo cỏ sao? Còn muốn chạy đến thừa cơ kiếm lợi giữa bọn họ sao? Chỉ e là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại thôi. Thành Khởi Vận vừa rồi bị nàng mỉa mai là Thôi tổng quản, bây giờ coi như là gỡ hòa lại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Mặt Thôi Oanh Nhi đỏ lên, nàng và Thành Khởi Vận đang làm ầm ĩ đến không được tự nhiên, cho nên vừa nghe nói nàng ta bạc đãi mình thì không chút nghĩ ngợi lập tức vin vào lý do này mà chất vấn nàng ta. Thực ra khi hỏi ra rồi thì bản thân nàng đã ý thức được rằng trong này tất có nguyên nhân. Cho dù là từ lâu Thành Khởi Vận đã nhìn nàng không thoải mái, thì cũng không dám động tay động chân trong đại sự như vậy. Như vậy thì người chịu thiệt lớn nhất sẽ là Dương Lăng, là người được Dương Lăng tin tưởng như vậy. Nàng ta có thể nói chuyện lạnh nhạt với mình, nhưng không thể kéo cả chân sau của Dương Lăng, không thể không lấy đại cục làm trọng như vậy được. Bây giờ vừa nghe ra quả nhiên là có nguyên nhân, muốn mua sắm các loại binh khí, khôi giáp, lều trướng tương đối cũ nát, lại còn có thể sử dụng trong các bộ lạc trên Thảo Nguyên hoàn toàn không khó, khó là phải mua một lần mấy ngàn bộ. Hơn nữa lại đang đại chiến ở Thảo Nguyên, có rất nhiều bộ lạc đã di rời đến những nơi xa xôi để tránh né chiến hỏa. Muốn tìm kiếm các bộ lạc để tiến hành thu mua sẽ rất khó khăn trong mùa đông này. Tin rằng khi mình còn chưa xuất quan thì người ta đã làm việc ngày đêm, cũng không biết là đã bận rộn bao lâu rồi. Soạt, cha đoản kiếm vào vỏ, Hồng Nương Tử ôm quyền như trước, vái dài một cái. Thanh tỷ tỷ, là tiểu muội hiểu lầm, tiểu muội bồi tội với tỷ. Tính tình Hồng Nương Tử ngay thẳng, đúng là đúng, sai là sai, không có cái tật thẹn thùng thập thò. Thanh Khởi Vận cũng không ngờ nàng lại bỏ hết mặt mũi mà bồi tội với mình, hơi kinh ngạc nhưng cũng mỉm cười đứng dậy, nói: "Ai nha, thôi ra muội muội không cần đa lễ, thực ra chúng ta đều cùng ở nơi tái ngoại, đều cùng làm việc cho đại nhân, ở tái ngoại nguy cơ khắp nơi, chốn chốn hiểm ác, chúng ta vốn nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Vừa rồi lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ chỉ nói năng quá nhanh, có nhiều chỗ mạo phạm muội, muội muội nói như vậy thì tỷ tỷ cũng phải bồi tội lại với muội chứ phải không? Người đâu, đi mời vị phong thủ lĩnh kia đến đây, ta nói rõ trước mặt y. Còn nữa, bày một bàn tiệc rượu, ta muốn uống vài chén với Thôi gia muội muội và các vị hào hán." A Đức Ni kinh ngạc nhìn các nàng, trong đầu nhất thời xoay vòng vòng, sao lại như vậy, chuyển biến cũng quá nhanh rồi đó. Đây chính là câu ngạn ngữ không đánh không quen biết mà người Trung Quốc thường nói sao. Ta không đồng ý, Thanh Khởi Vận nói như đinh đóng cột. Ta có quyền tự mình quyết định, chỉ có trách nhiệm với một mình huynh ấy, tỷ không đồng ý thì mang mệnh lệnh của huynh ấy ra. Thôi anh nhi bận rộn như vẫn thong dong, chọc cho Thanh Khởi Vận đầy mưu ma trước quỷ giận đến đỏ bừng cả mặt. Thanh Khởi Vận là nước xuân, Hồng Nương Tử là lửa cháy. Từ xưa nước và lửa đều xung khắc với nhau, hai người trời sinh đã không thể qua lại, vừa rồi còn tương kính như tân, giờ lại bắt đầu cãi nhau rồi. Thanh Khởi Vận phiền muộn cực kỳ, lần này thật sự là tú tài gặp phải binh, có lý không thể nói ma, đứng trước mặt nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết dùng bạo lực này, bản lĩnh của ta thật sự không thể thi triển được mà. Nếu gặp phải một người hiểu chuyện, ta chỉ cần chỉ điểm một chút thì y đã có thể hiểu ý của ta rồi, nhưng lại gặp phải Hồng Nương Tử. Thanh Khởi Vận tràn ngập bi phẫn, bây giờ coi như nàng đã biết khi xưa lúc Lịch Dương hầu Phạm Tăng gặp được tên Hạng Vũ ngu xuẩn kia, nhưng lại không thể vứt bỏ gã mà đi, ông ấy đã có tâm trạng thế nào rồi. A Đức Ni tò mò nhìn đôi tỷ muội vừa rồi vẫn còn thành tỷ tỷ, thôi muội muội trên bàn tiệc, giống như là một người vậy, lại đột nhiên dương cung bạt kiếm, thực sự không đoán ra được quan hệ giao tế giữa các nữ tử Đại Minh sao lại phức tạp như vậy chứ. Để có thể tiếp tục sinh tồn một cách khỏe mạnh hoạt bát ở Dương gia, nàng lựa chọn tiếp tục trầm mặc, tiếp tục siêng năng chăm chỉ học tập. Buồn cười, ta không nói rõ ràng với nữ nhân cô rồi, cô làm sao có thể kéo người đến đó chứ? Đó là phạm vi thế lực mà Bá Nhan đã đoạt về được và là nơi giao nhau của Đoá Nhan Tam Vệ. Bây giờ đang là thời điểm căng thẳng hết sức, cô đến đó có phải là điên rồi hay không? Cô muốn khơi mào đại chiến sao? Cách làm thông minh một chút nên là cô đầu nhập vào Hỏa Si, làm cho Bá Nhan e sợ lực lượng của Hỏa Si tăng lên. Ông ta không muốn gây thù hai bên thì chỉ có thể bỏ qua, không dám chủ động xuất chiến với Đoá Nhan Tam Vệ, mà chuyển sang quyết chiến phân thắng bại với cô và Hỏa Si. Như vậy, chúng ta cũng sẽ đạt được mục đích. Cô thì sao? Chỉ chút thủ đoạn này ta còn không nhìn ra sao? Chắc chắc là muốn chen lấn vào giữa hai thế lực này, muốn chơi đùa đến mức thuận lợi mà. Thôi đại trại chủ, cô có biết rốt của cô không thể để lộ tung tích của triều đình với Đoá Nhan Tam Vệ hay không? Bá Nhan cũng sẽ trông gà hóa quốc sao? Cô đang tự dẫn lửa thiêu thân đó. Thôi anh nhi rất thích nhìn thấy nàng ta tức giận, nàng nhìn sao cũng thấy không được tự nhiên đối với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của vị đại tỷ này. Dù là bên cạnh không có lấy một nam nhân, nhưng mỗi cái cao mày, mỗi một nụ cười của nàng ta đều quyến rũ vô cùng, giống như là muốn câu mất hồn phách người ta mà, nhìn sao cũng thấy giống yêu tinh, nhìn thấy thật khiến người ta giận mà. Bây giờ thì mắt hạnh trợn to, dáng vẻ vô cùng đau đầu nhức óc kia đã bình thường hơn nhiều rồi. Nàng vui vẻ cười nói, chính vì muốn nhóm lửa nha, không nhóm lửa thì ta chạy đến nơi xa xôi như vậy làm gì, còn chuyện đốt ai thì khó nói lắm, đến lúc đó ta sẽ làm việc theo hoàn cảnh thì được rồi. Thanh Khởi Vận trở tay vỗ trán một cái, rên rỉ một tiếng nói, ôi trời ơi, bây giờ không quyết định thì khi nào mới nói đây. Cô rõ ràng là lấy tính mạng của hơn vạn tinh binh ra đùa giỡn mà, một khi làm không tốt thì 1.800.000 người này của cô ngay cả xương cốt không sẽ không còn lại chút gì nữa. Ta đã phân tích cho cô cả nửa ngày, nói đến miệng đắng lưỡi khô, sao cô lại nghe không hiểu chứ? Ta thật sự là đàn gầy tai trâu mà. Thôi anh nhi cũng tiếc hận thở dài, nói, Thanh tỷ tỷ, theo tiểu muội thấy, tỷ vẫn nên an phận thủ thường làm thành đại tổng quản của muội đi. Mấy chuyện giang hồ này căn bản tỷ không hiểu, khác nghề như cách núi nha, thật sự không giả chút nào mà. Chuyện giang hồ, Thanh Khởi Vận sắp ngất đi rồi. Trời ơi, Dương Lăng từ đâu mà tìm ra được một kẻ dở hơi như vậy chứ, lại còn muốn để nàng ta chủ trì đại cục. Thôi anh nhi mỉm cười liếc nhìn nàng ta, nâng cái chén nói, Thanh tỷ tỷ chớ lo lắng, tiểu muội tự có chủ ý. Tính mong ở đây thường xuyên để lại nhân viên tiếp ứng, chuyến này chúng ta phải đóng giả làm mã tặc, đoạt lấy trâu ngựa dê lạc đà, không tiện mang theo nam nữ nô lệ. Đến lúc đó sẽ đưa đến cho tỷ xử trí, đến đây, muội và tỷ cùng cạm chén rượu này, tiểu muội muốn khởi hành. Thanh Khởi Vận tức giận nâng chén lên, cụng chén với nàng ta choang một tiếng, sau đó một hơi cạn sạch, trong lồng ngực nàng vẫn đang tức giận. uống vội một hơi đã làm nàng nghẹn đến ho khan. Thôi Oanh Nhi cười đến mắt cong cong, nâng chén uống sạch một hơi, đứng soạt người dậy, nhướng mày nói. Trang bị của chúng huynh đệ đủ rồi chứ, xuất phát, chúng ta đi đoạt Bá Nhan. Cái gì gọi là thê tử ở ngoài không nghe lệnh phu quân chứ, chính là bây giờ đó. Thanh Khởi Vận nghiến chặt răng, không nói một lời, nếu có thể, nàng thật sự muốn lập tức chấp hành gia pháp Dương Thị thay Dương Lăng, quần giày ra hung hăng đánh vào mông của Hồng Nương Tử bằng đế giày. Tên ngu ngốc này không đúng, nữ nhân điên to gan lớn mật này, nàng ta lại muốn làm chuyện ngu xuẩn chọc thủng trời mà. Khuya hôm đó, A Đức Ni ghé vào trên chiếc bàn nhỏ, viết cho Dương Lăng một lá thư dưới ánh đèn mỡ bò sáng trưng. Nàng dùng bút lông ngỗng tự chế, chữ được viết ra không hề đẹp, có điều lại rất nhanh. Dương thân yêu, nói cho huynh biết một tin tức tốt, Hồng Nương Tử Lục Lâm hảo hán xinh đẹp tràn ngập màu sắc truyền kỳ kia đã đến đây an toàn rồi, hẳn nàng ta là tình nhân của huynh nhỉ, đừng có gạt muội. Trực giác của nữ nhân nói cho muội biết vậy đó, nàng có thân thủ mạnh mẽ và kiếm pháp cao minh, hơn nữa kiên trì không thôi, là một nữ nhân có cái nhìn độc lập, muội rất thưởng thức nàng ta, cho dù muội không biết nàng ta kiên trì không thôi như vậy có đúng hay không. Bây giờ, vị thủ lĩnh thổ phỉ đại danh đỉnh đỉnh, tội phạm truy nã số 1 của Hoàng đế Đại Minh này đã rời khỏi chỗ bọn muội sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn trong thời gian ngắn và sau một buổi tiệc tối phong phú. Theo nàng ta nói thì bước tiếp theo nàng ta chuẩn bị làm mã tặc, muội thật sự rất ngưỡng mộ nàng ta. Tất cả những chuyện mà nàng ta làm đều kích thích và mạo hiểm như vậy. Muội nghĩ, nếu lưu đầy nàng ra biển khơi, nàng ta sẽ trở thành một hải tặc xuất sắc, một vị nữ vương hải tặc. À, bây giờ nàng ta đương nhiên là một mã tặc xuất sắc nhất. Đây không phải là do nàng ta nói, mà là do muội đánh giá. Bởi vì chuyện thứ nhất sau khi nàng làm mã tặc là quyết định chém giết Bá Nhan Mãnh Khả, vị vua của Thảo Nguyên đánh không chết kia. Thật không may là trợ thủ vừa xinh đẹp lại thông minh kia của huynh cũng là một tình nhân khác của huynh Khởi Vận tỷ tỷ dường như rất không tán thành với nàng ta. Tỷ ấy nói với muội, quyết định này của Hồng Nương Tử nói cho chúng ta biết, nàng ta điên rồi, mà huynh lại giao trọng trách cho một kẻ điên như vậy, cho nên huynh cũng điên rồi. Tỷ ấy nói với muội, Hồng Nương Tử sẽ thất bại, chí ít cũng sẽ tự rước lấy phiền toái cho chính bản thân nàng ta. Nhưng muội không thấy như vậy, lý do chính là vì trực giác của muội. Muội cảm thấy Hồng Nương Tử làm như vậy nhất định có tuyệt chiêu của nàng ta. Dù sao thì nữ nhân có thể chọc cho Vận tỷ tỷ tức giận đến muốn hôn mê ngoài trừ nàng ra thì chưa có người thứ hai, cho nên nàng ấy hẳn là có cách của mình. Nhưng Khởi Vận tỷ tỷ rất căng thẳng, tối nay tỷ ấy đã thương lượng một chuyện với muội để ứng phó với hậu quả đáng sợ một khi Hồng Nương Tử thất bại. Thương lượng thật lâu, muội cảm thấy chủ ý này rất tốt, rất thú vị, rốt cuộc muội có thể phát huy sở trường của mình, làm được việc lớn rồi. Suy tính việc này có khả thi hay không còn phải tiến hành thêm một bước luận chứng và thực tiễn nữa. Chi tiết cụ thể của kế hoạch này muội quyết định giữ lại không nói với huynh. Nếu sự thật chứng minh nó quả thực khả thi thì muội lại viết thư nói cho huynh nghe, muội bảo đảm sẽ khiến cho huynh chấn động đó. Lại nói về tình hình của muội đi, từ sau khi đến nơi tái ngoại, vì xưởng thuyền, xưởng vũ khí, xưởng chế tác gia của chúng ta, vì khai thác ruộng đồng, ổn định dân di cư, vì để xây dựng mục trường ở nơi nước non đồng cả phong phú xinh đẹp này, muội và Khởi Vận tỷ tỷ gần như đã chạy khắp một lượt nơi quan ngoại này. Dương thân yêu, tái ngoại thật sự là một nơi xinh đẹp. Có lẽ sự hoang dã trong truyền thuyết của nó sẽ khiến rất nhiều người nhìn thấy mà chùn bước. Nhưng một khi huynh đến gần nó, huynh sẽ không cầm lòng được mà bị nó thu hút đến khuynh đảo. Ngắm nhìn thảo nguyên vô hạn, rừng rậm rậm rạp um tùm, khoáng thạch chất lượng tốt, còn có những đàn thú được chăn dắt nhiều không đếm xuể nữa. Thượng đế quá ưu ái cho mảnh đất này, đã ban cho nó của cải vô hạn, muội dám khẳng định tuyệt đối. Tài nguyên phong phú nơi này sẽ khiến cho những quân vương dã tâm bừng bừng ở phương Tây ganh tị đến phát điên. Muội thích nơi này, nhưng muội càng thích huynh hơn. Đêm đã khuya rồi, muội phải đi ngủ, cục cưng. Nhờ đến sự âu yếm và ố mốc của huynh, nhờ đến sự thân mật giữa hai chúng ta mà bây giờ muội cũng phát điên rồi, thật sự mong muốn sớm ngày được trở về bên cạnh huynh. Thê tử yêu huynh sâu sắc, A Đức Ni. Vụ mua bán đầu tiên khai trương sau khi Hồng Nương Tử quyết định làm mã tặc chính là đi tìm xui xẻo cho Bá Nhan Mãnh Khả. Đừng khi bộ lạc Bá Nhan còn chưa khôi phục nguyên khí đang hìm trong băng tuyết thì đội thuyền của chính đức hoàng đế cũng đang ngày đêm lên đường chạy đến phía nam. Y cũng sẽ dừng lại ở những phủ địa quan trọng trên đường, tiếp kiến các quan viên địa phương. Khi thuyền đến Túc Thiên, chính đức hoàng đế ngồi trên thuyền rồng sẽ nhìn thấy quan viên địa phương. Tri phủ Túc Thiên Lý Dận Cực cũng là quan viên phản đối chuyện hoàng đế Nam Trinh, không đồng ý việc hoàng đế tự mình dẫn quân Nam Trinh để biểu đạt sự kháng nghị của ông ta. Vị tri phủ đại nhân này chuẩn bị một bàn cơm canh đạm bạc nhất. Khi chính đức bước vào tửu lâu, nhìn thấy trên bàn chỉ có mấy món ăn thường thấy rẻ nhất như nhộng tằm, rau giá, trứng gà, ngoài trừ vị lý tri phủ kia đang thẳng người, dáng vẻ xá gì thân thể này, dám kéo hoàng đế xuống ngựa kia ra. Quan lại địa phương còn lại đều nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt, sợ hoàng đế trong cơn giận dữ sẽ kéo toàn bộ bọn họ ra ngoài chém đầu. Chính đức hoàng đế nhìn thấy cục diện này liền hiểu vị tri phủ này vì sao làm vậy. tuổi tác lớn dần lên, đặc biệt là bị kích thích chuyện của Lưu Cẩn, Chính Đức đã biết. Những thần tử luôn dụ dỗ mình, dù là bất cứ chuyện gì cũng đều phụ họa đáp ứng chưa chắc đã trung thành với y, là những thần tử trung thành vì nước, vì dân mà ra sức. Mà những đại thần dám phản đối trước mặt, cho dù suy nghĩ của ông ta có đúng hay không thì chí ít trái tim vẫn hết sức chân thành, làm người cũng chắc chắn ngay thẳng. Cho nên cũng có thêm mấy phần hảo cảm với vị Lý Chi Phủ chuẩn bị dùng báo can gián hoàng đế này. Chính Đức Hoàng đế không chút phật lòng mỉm cười nói. Trẫm ngự giá thân trinh, các khanh sao lại đối với ta như vậy? Y tự mình đi đến ngồi ở vị trí đầu. Nhìn thấy quan viên địa phương vì căng thẳng mà quên cả việc bày đũa ra cho y thì tự mình đứng dậy đi đến chiếc bàn bên cạnh là lấy một đôi. Sau đó gọi báo quan ngồi xuống, bắt đầu uống rượu với mọi người. Chính Đức cũng muốn báo thù vị Lý Chi Phủ kia một chút. Hoàng đế đích thân mời rượu ông ta trong bữa tiệc. Hoàng đế kính rượu mà dám mặc kệ sao. Một chén rồi lại một chén. Chẳng bao lâu sau thì Lý Chi Phủ bụng rỗng đã say mềm, được người ta đỡ ra ngoài. Chính Đức Hoàng đế chút được cơn giận trong lòng, lập tức mừng rỡ, ăn tiệc đến vui vẻ không thôi. Khoái mã thăm dò của Chi Phủ Dương Châu Cao Chiêm Đạo nghe được tất cả những tin tức này, trở về bẩm báo đại nhân. Cao Chi Phủ cười thầm Lý Chi Phủ không thức thời mà, ông ta bày yến tiệc ở Quỳnh Hoa Lâu Dương Châu, hào phóng vô cùng, chờ đợi Hoàng đế đến để lấy lòng y. Ngờ đâu Chính Đức ngồi thuyền đến Dương Châu nghe bẩm báo việc này lại rất không vui, hạ chỉ đợi thuyền tiếp tục đi, căn bản không hề xuống thuyền. Chi Phủ Dương Châu hít bụi đầy mũi, đang thầm hối hận thì không ngờ có thái giám xuống thuyền hạ chỉ, bảo ông ta rằng tuy không uống rượu, có điều Hoàng thượng vẫn ghi nhận hiếu tâm của thần tử, bảo ông ta tính toán lại xem bữa tiệc rượu này đã tốn mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, tính chính xác rồi thì đổi thành ngân lượng đưa cho Hoàng đế. Cao Chi Phủ vừa nghe thì biết Hoàng thượng đang răn dạy trá hình ông ta không biết nỗi khổ của dân, bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau khi trở về thì càng nghĩ càng không yên lòng, tiệc rượu được đổi thành ngân lượng xung vào quân lương rồi. Tấu chương từ trước của ông ta cũng đưa đến trước ngự giá, mau chóng quy ẩn rời khỏi mảnh đất tốt màu mỡ phong phú này để tránh họa đi. Thuyền rất nhanh đã đến Nghi Chân, từ Nghi Chân qua sông là đến Nam Kinh rồi, rất nhanh thôi sẽ trực tiếp giao thủ với Ninh Vương, tự mình chỉ huy đại quân tác chiến. Điều này khiến Chính Đức rất hưng phấn, y và Đường Nhất Tiên đứng ở mũi thuyền rồng, ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ kênh đào. Bây giờ đã vào tháng 12 rồi, một trận tuyết lớn như lông ngỗng đã rơi ở phương Bắc, non non nước nước ở đây vẫn xanh một màu. Chỉ là cảnh vật không tươi đẹp như mùa xuân hạ. Đường Nhất Tiên vẫn mặc trang phục thị nữ. Thứ nhất là khi đứng ở mũi thuyền không khỏi sẽ bị binh lính trên chiến thuyền hộ tống hai bên nhìn thấy. Thứ hai là vì trang phục thị nữ rất dễ dàng mặc vào, hơn xa trang phục quý phi rườm rà phức tạp. Đường Nhất Tiên cũng thích tự do tự tại. Trên sườn núi bên bờ có một thiếu nữ váy đỏ đang hát khúc sơn ca gánh nước trên núi. Núi xanh hai bên, tiếng ca vang vọng, trong trẻo êm tai giống như tiếng hoàng oanh hót vang. Đội tàu mênh mông vừa đi qua. Hiển nhiên là nàng ta chưa từng hình thấy tình cảnh này, đặc biệt là chiếc thuyền to lớn hình rồng kia, cho nên thiếu nữ kia nhìn thấy thì tiếng ca du dương kia đột nhiên dừng lại. Nàng gánh nước, đứng trên sườn núi hiếu kỳ nhìn sang, tuy rằng cách xa không nhìn thấy rõ mặt mày của nàng, nhưng dáng người nhỏ nhắn, thần vận lộ ra giữa tiếng động vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, quả nhiên là thủy thổ thế nào thì dưỡng ra người thế đó. Chính Đức nhìn thấy thì hưng chí bừng bừng mà ngâm nga, ra cửa ba bốn lượt, chợt gặp thôn phụ sướng ca, váy đỏ cao lộ chân. Gánh nước trên sườn nam, nơi đây ta dừng ngựa, nơi đó mắt đẹp nàng trộm nhìn, tuy không bì kịp cung Nga ta, hoa dại vẫn có nét đẹp, rượu thôn người say nhiều. Ái phi, nàng thấy bài thơ này trẫm ngâm thế nào? Này, nhớ lấy, trẫm rất khó ngâm thơ đó. Chính Đức Hoàng đế nói với khởi cư quan giống như một con sâu nhỏ. Thiếp thấy rượu không làm người say mà là người tự say, sắc không mê người mà người tự mê thôi. Ken tuông cũng là một thủ đoạn tán tỉnh, Đường Nhất Tiên liếc y một cái, bày ra dáng vẻ chua xót. Ha ha ha. Tiên nhi, nàng ấy ngay cả cung nữ của ta cũng không bằng, dĩ nhiên là càng không bằng ái phi nàng rồi, trẫm muốn nàng bình luận đoạn thơ này thôi. Chính Đức trước tiên là nói với Đường Nhất Tiên, sau đó lại nhìn sang quan đạo giống như con sâu nhỏ bên kia. Vĩnh Thuần vểnh cái mông nhỏ ghé vào cửa sổ thuyền rồng trên tầng 4 cao cao, nhìn tình cảnh của Chính Đức và Đường Nhất Tiên ở đầu thuyền, nói với công chúa Vĩnh Phúc, tỷ tỷ, Hoàng huynh đang ở đầu thuyền kia, chúng ta có muốn xuống đó ngắm phong cảnh một chút không? Công chúa Vĩnh Phúc tháo trang sức trước gương. Mái tóc dài xõa xuống, phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, dịu dàng quyến rũ vô hạn. Nghe Vĩnh Thuần nói thì nàng lười biếng nói, muội sợ buồn chán thì xuống chơi đi, tỷ muốn tắm rửa nên không đi đâu. Tắm rửa? Vĩnh Thuần nhìn Chính Đức ở đầu thuyền, lại nhìn Dương Lăng đứng trên khoang thuyền đang chỉ gật gật nói gì đó với mấy viên tướng lĩnh, đảo mắt đã nghĩ ra kế hay trong lòng, nàng rụt đầu lại vỗ tay cười nói, qua khỏi Nghi Chân là đến Nam Kinh, cơ hội không còn nhiều nữa, giả vờ không bằng bạo lực. Ánh mặt trời hôm nay tươi sáng rất thích hợp dùng sắc dụ, chúng ta hạ thủ đi. Hả? Vĩnh Phúc vừa nghe thì chiếc lược ngọc trong tay suýt chút rơi xuống, Nàng lắp bắp nói, bây giờ à, ban ngày ban mặt, sáng trưng sáng chói, tỉ tỉ trên gương mặt như ngọc sáng của nàng khẽ ửng đỏ lên. Vĩnh Thuần nheo mắt lại, nói rất âm hiểm. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ phải chọn lúc trăng mờ gió thổi, nơi hoang vui vắng vẻ sao, cứ ở trên thuyền này, ban ngày sáng trưng, buổi tối thì sáng như ban ngày, tỉ đừng nghĩ nữa. Nàng mất kiên nhẫn mà chạy qua chỗ tỉ tỉ, nói, được rồi, tỉ đừng nghĩ nữa, sau hôm nay thì người có tình sẽ thành quyến thuộc rồi. Việc này còn không đáng để tỷ bỏ ra chút dũng khí sao? Muội nói cho tỷ biết, chỉ dựa vào thân phận công chúa của tỷ, nếu tỷ không chủ động thì có đợi đến khi bạc đầu, răng rụng hết cả thì hắn cũng sẽ không mở miệng trước đâu. Cho nên nha, lúc nên ra tay thì phải ra tay, đối với hắn hay đối với bản thân tỷ đều phải ngoan độc một chút. Công chúa Vĩnh Phúc hoang mang lo sợ đỏ bừng mặt, tùy ý Vĩnh Thuần sắp xếp, ra lệnh một tiếng, bình phong được ngăn ra, bồn tắm được bày ra, nước ấm được mang lên, cùng nữ thái giám bận rộn tới lui. Đợi khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai bên trái phải lui xuống, Vĩnh Thuần nóng tính bắt đầu cởi y phục của tỷ tỷ. Mặt công chúa Vĩnh Phúc giống như bị đốt vậy, hai tay nắm chặt tiểu khố sống chết cũng không chịu để nàng ta cởi ra. Vĩnh Thuần bận đến mồ hôi đổ đầy đầu, chỉ đành bỏ qua chính sách lột sạch sẽ để nàng ấy vội vàng bước vào bồn tắm. Nước đến chân rồi, công chúa Vĩnh Phúc lại vừa sợ hãi vừa căng thẳng, hai tay nàng ôm ngực vô cùng đáng thương mà nhìn muội muội, vẻ mặt cầu xin nói, tỷ tỷ rất sợ, chúng ta đổi ngày có được không? Vĩnh Thuần vừa nghe thì trong lòng tức giận, giận đến to gan, người không có tiền đồ này, nếu không phải là thân tỷ tỷ của nàng, từ lâu đã kêu người lôi ra ngoài đánh một trận rồi. Vĩnh Thuần không nhiều lời, đẩy thẳng nàng vào trong nước, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng, đứng chống nạnh giữa hành lang thuyền uy phong lẫm liệt nói, trường công chúa muốn yên tĩnh tắm rửa, nghỉ ngơi một lát, các ngươi đều tự mình về phòng đi, khi cần hầu hạ thì tự khắc triệu kiến các ngươi. Mấy người các ngươi sao không đi hả? Vĩnh Thuần trừng mắt với mấy cung nữ bên cạnh, một cung nữ khiếp vía thốt lên. Hồi bẩm điện hạ, chúng nô tỳ hầu hạ Tương Nhi công chúa. À, Vĩnh Thuần tưởng tượng lát nữa khi Dương Lăng đến, hai người đột nhiên khỏa thân nhìn nhau, nói không chừng vị tỷ tỷ không có tiền đồ kia kinh sợ hét lên. Chuyện này không thể để cho các nàng nghe thấy được, vội khoát tay nói. Đi thôi, đều đi nghỉ cả đi, ta đang muốn tìm Tương Nhi, có chuyện thì sẽ gọi các ngươi. Có khi không cần hầu hạ, có thể lén lời biếng thì ai mà không lời biếng chứ. Chúng cung nữ thái giám lập tức giải tán. Công chúa Vĩnh Thuần nhìn thấy người đã bị đuổi đi cả rồi, liền dương dương tự đắc đi dọc theo hàng lang thật dài. Đi đến đầu cầu thang thì nàng nhìn thấy hai cung nữ hai thái giám đang đứng đó, liền nói với hai tiểu thái giám, đi tìm Uy Quốc công, mời ngài ấy lên lầu, nói là công chúa Vĩnh Phúc triệu kiến. À, chỉ nói với một mình quốc công là được, sự việc cơ mật không thể lộ ra. Dạ, công chúa điện hạ, nô tài đi ngay. Tiểu thái giám hành lễ rồi men theo cầu thang bịch bịch bịch đi xuống lầu. Hụ, bản công chúa muốn đến đầu thuyền đi dạo, hai người các ngươi đi với ta. Công chúa Vĩnh Thuần nhìn hai tiểu thái giám đi, đắc ý mỉm cười. Kha kha, tuyệt chiêu này của bản công chúa, tin rằng Dương Lăng ngươi cũng phải ngoan ngoãn vào khuôn khổ nha. Nàng khoát tay, mang theo hai cung nữ đi. Nhưng khi nàng đắc ý vênh váo lại quên mất rằng Dương Lăng không hề hay biết chuyện ba vị công chúa tự ý đổi phòng. Sau khi các nàng được sắp xếp xong thì Dương Lăng thân là ngoại thần cũng không tiện lên lầu thăm hỏi, trước sau chưa từng tìm hiểu về chuyện này. Dương Lăng cảm thấy gió sông hơi rét lạnh, hắn nắm chặt lấy áo khoác, đang muốn về khoang thuyền nghỉ ngơi một lát. Hai tiểu thái giám xuống lầu nhìn thấy hắn, vui mừng tiến lên nghênh đón, khiêm tốn cười nói, quốc công gia, công chúa Vĩnh Phúc cho mời, nói có chuyện cơ mật muốn thương lượng với ngài, xin ngài lập tức đến đó. Dương Lăng vừa nghe thì vội hỏi, à, làm phiền hai vị công công, ta đi ngay. Dương Lăng đi theo hai tiểu thái giám lên lầu thuyền, hai tiểu thái giám tự đứng sang hai bên. Vì Dương Lăng biết nơi ở của công chúa cho nên cũng không cần bọn họ dẫn đường mà tự mình đi đến phòng chữ giáp, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vẫn chưa đợi hắn lên tiếng thì bên trong vang ra giọng nói không vui vẻ của một nữ tử. Sao lại muộn vậy? Mau vào đi. Dương Lăng hơi kinh ngạc, tính tình công chúa Vĩnh Phúc luôn dịu dàng. Sao hôm nay ngữ khí lại nóng như vậy chứ? Ai chọc giận nàng sao? Dương Lăng không dám chậm trễ, vội vàng đẩy cửa đi vào. Khẽ run rẩy thở nhẹ, Chu Tương Nhi hung mãnh ngồi trong nước, kéo lấy một chiếc khăn lông che trước ngực. Không nén được giận dữ nói, ngươi còn nhìn, ta muốn giết ngươi, chém ngươi, móc mắt ngươi, rút lưỡi của ngươi. Nàng vừa nói, nước mắt bất ức đã không nén được mà chảy xuống, nói thì hung ác, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào không nói được nữa. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm, xong đời, nàng ấy sao lại ở chỗ Vĩnh Phúc chứ, tắm rửa sao lại không khóa cửa chứ, đủ mọi phương án xoay vòng vòng trong lòng hắn, bỏ trốn mất dạng, quỳ xuống xin tha, giết người diệt khẩu, người ác tố cáo trước. Tôn Tẫn giả điên, tong tong một tiếng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống mu bàn chân của hắn. Đúng lúc này, công chúa Vĩnh Thuần nhìn thấy Dương Lăng lên lầu đã tính toán thời gian không sai biệt lắm,